Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, ngăn cản nàng rời đi phương pháp. Mộ Thanh Nghiên lúc này còn không có triệt để tuyệt vọng. Nàng hy vọng có thần y danh xưng Trạm Bắc có thể gây cho nàng tin tức tốt. Tuy rằng nàng biết này loại khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Trạm Bắc là thần y, không phải thần, hắn cao siêu y thuật có thể khép lại miệng vết thương. Lại thế nào có thể giải trừ nhiều năm sau vẫn là y học nan để vết sẹo vấn đề. Thẩm Tiêu Nhiên nghĩ tới cầu Trạm Bắc đem Mộ Thanh Nghiên trên mặt miệng vết thương khép lại tình. Huống hướng lạc quan thảo luận, nghĩ đến thông minh như nàng, hẳn là sớm đối chân thật tình huống trong lòng biết rõ ràng. Chính mình tận lực giấu giếm không chỉ có đối nàng không có chân chính trên ý nghĩa ưu việt. Còn khả năng nhường nàng hiểu lầm hắn ghét bỏ nàng hủy dung. Vì thế không có quấy nhiễu Trạm Bắc ăn ngay nói thật. Trạm Bắc xem qua Mộ Thanh Nghiên miệng vết thương sau, vô cùng tiếc hận lắc lắc đầu. Ta sẽ tận lực nhường vết sẹo tiểu một điểm mà đi, ngoài miệng băng gạc bị hất ra. Mộ Thanh Nghiên thử mở miệng, vết sẹo nhỏ nhất sẽ là nhiều tiểu, móng tay cái lớn nhỏ. Bất quá, ta sẽ tận lực giúp ngươi làm nhạt móng tay cái lớn nhỏ. Quả nhiên cùng kiếp trước giống nhau sao? Ân, tạ ơn cha nuôi, Mộ Thanh Nghiên nói xong nỗ lực xả ra một cái tươi cười. Xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm ta cho rằng chính mình muốn chết. Đặc biệt sợ, cái kia thời điểm lặng lẽ hứa nguyện nói. Chỉ cần không chết, thế nào đều được, cho nên, ta hiện tại không có đặc biệt khổ sở. Đại gia không cần thay ta lo lắng, Thẩm Tiêu Nhiên trìu mến sờ sờ trán của nàng. Trên mặt ngươi thương không phải đụng xe khiến cho, là nhân dùng tiểu đao thứ. Nghiên Nghiên, ngươi còn nhớ rõ đương thời tình cảnh sao? Có hay không hoài nghi đối tượng? Chàng thương Mộ Thanh Nghiên nhân đã khí xe chạy trốn. Hắn đã phó thác cảnh cục cùng trên xã hội bằng hữu toàn lực truy tra. Mộ Thanh Nghiên vừa tỉnh là lúc, hắn tưởng hướng nàng hỏi đương thời tình huống siêu tập manh mối. Lại lo lắng nàng nói chuyện hội tác động trên mặt miệng vết thương. Cho nên nhường bác sĩ cho nàng chiền băng gạc, giống như Mộ Thanh Nghiên. Hắn ngay từ đầu cũng hoài nghi chuyện này là Chu Lan Quân cùng Phương Dĩ An gây nên. Sau này lại cảm thấy hắn hoài nghi thực gượng ép. Chu Lan Quân cố nhiên tâm tư bất chính, Chu Vệ Quốc lại chính trực lại cường thế, yếu nhân mệnh đại sự. Chu Lan Quân cũng không nhất định dám làm mani về phần Phương Dĩ An. Hắn thế nào bỏ được như vậy đối hắn thích nữ hài? Cho dù biến thái, hẳn là cũng biến thái không đến, không chiếm được liền hủy diệt nông nỗi đi. Đương nhiên, cho dù hắn nhóm lưỡng là hung thủ khả năng tính thật nhỏ, hắn cũng sẽ không thả lỏng đối bọn họ điều tra. Huống chi, chuyện này không là bọn hắn làm lại như thế nào. Xuân Bình chuyện hắn còn không có cùng bọn họ tính sổ đâu. Chàng ta kia chiếc xe từng ở cửa bệnh viện ngừng qua. Bất quá ta phát hiện bọn họ đến bọn họ chàng ta. Chỉ có không đến 10 phút, không biết lái xe là loại người nào. Cũng không có phát hiện đặc biệt gì đó, nhận chính mình hủy dung chuyện thực sau. Mộ Thanh Nghiên cả trái tim ngược lại bình tĩnh trở lại. Phía trước luôn luôn vì này rối rắm hay không rời đi vấn đề. Có phi thường khẳng định đáp án, bị động lựa chọn đáp án. Nàng hiện tại chỉ có một lựa chọn không phải sao? Nàng hiện tại duy nhất cần phải làm là yên tĩnh tránh ra không phải sao? Để tránh Thẩm Tiêu Nhiên nhìn ra sơ hở, nàng không có ra vẻ bình tĩnh. Mà là thuận theo tự nhiên biểu hiện ra chính mình bi thương. Thẩm Tiêu Nhiên một bên thay nàng khổ sở, một bên vì nàng yếu ớt cùng đối hắn ỷ lại khoan hoài. Hắn hiện tại chỉ sợ nàng ra vẻ kiên cường, sau đó lấy hủy dung vì từ đưa ra chia tay. Hai người ở cùng gian phòng bệnh an cùng bình tĩnh trụ đến ngày thứ hai buổi chiều. Trạm Bắc tự mình đi lại đưa bọn họ tiếp đến Cát Tường phố 28 hào. Vì chiếu cố Mộ Thanh Nghiên, Lý Trùng Dương một nhà một lần nữa làm đi lại, bọn họ về nhà thời điểm, Lâm Lung đã làm tốt lắm nóng hầm hập đồ ăn chờ bọn họ. Ăn cơm xong, Mộ Thanh Nghiên ở phòng tắm tắm rửa thời điểm rốt cục thấy được nàng dán băng gạc mặt. Thật đúng là cùng kiếp trước giống nhau vị trí, Nàng bất đắc dĩ cười, trong lòng là đối vận mệnh nghi hoặc cùng thần phục, tuy rằng không biết vận mệnh vì sao phải như vậy đối nàng. Nhưng là, nàng đấu không lại vận mệnh cũng là thật sự. Bất quá, đấu không lại vận mệnh, không có nghĩa là đấu không lại nhân, thương tổn chính mình người, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mộ Thanh Niên tắm rửa xong, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nàng cho rằng ngủ tiền Thẩm Tiêu Nhiên sẽ tới cùng nàng nói một hồi nói. Ai biết thằng nhãi này hôm nay cư nhiên bế chính hắn chăn gối đầu đi lại. Bình thường chỉ cần chạm vác bọn họ ở, hai người đều là các ngủ các ốc. Hôm nay thấy hắn thái độ khác thường, cho dù đã quyết định hảo rời đi, Mộ Thanh Niên vẫn là không tự chủ được xấu hổ đỏ mặt. Thẩm Tiêu Nhiên giống quên trên mặt nàng có thương tích giống nhau đậu thú nàng. Thế nào, thẹn thùng, nói xong liền ở nàng cái trán khẽ hôn, ngươi không sợ Lâm Lung tỷ bọn họ chê cười. Không sợ, chúng ta là đính hôn vị hôn phu thê, ở cùng nhau ngủ thực bình thường, Mộ Thanh Niên mặt càng đỏ hơn. Nàng mất tự nhiên đẩy ra hắn, ân, ngươi phía sau lưng thương thế nào? Còn đau không? Không đau, đến cùng hảo toàn không có ta cũng không biết, nếu không ta cởi quần áo ngươi bang ta nhìn xem. Thẩm Tiêu Nhiên bất động thanh sắc mê hoặc nàng, Mộ Thanh Niên không nghĩ tới Thẩm Tiêu Nhiên làm như vậy là có khác sắp tâm. Một lòng thắt thỏm hắn thương thế, hảo, vậy ngươi đi trước đem hơi ấm đánh lớn một chút, đừng một hồi mát ta tiến vào phía trước đã đánh tới lớn nhất, Thẩm Tiêu Nhiên nói xong liền. Bắt đầu cởi áo, theo sau nằm ở trong chăn, nhường Mộ Thanh Niên thay hắn kiểm tra phía sau lưng. Mộ Thanh Niên thấy hắn kiện mỹ rắn chắc, đường cong duyên dáng trên lưng trừ bỏ vài đạo lâu năm vết sẹo. Phía trước xanh tím địa phương đã khôi phục bình thường nhan sắc. Nâng tay ở mặt trên nhẹ nhàng án niết, làn da nhan sắc đã khôi phục bình thường, cũng không biết bên trong thế nào. Ta như vậy ấn, ngươi đau không? Không đau, chính là bỗng nhiên hơi lạnh, Thẩm Tiêu Nhiên nói xong. Đem Mộ Thanh Niên kéo vào trong ổ chăn, sau đó giống trước kia giống nhau một bên hôn môi nàng, một bên thoát nàng áo ngủ, thân thiết cũng không làm được cuối cùng một bước, này trước đây hai người trải qua vô số lần cảnh tượng. Mộ Thanh Niên không có nghĩ nhiều, thuận theo ôm lấy hắn cổ, quyết định rời đi bi thương cùng không tha nhường hôm nay nàng có chút mê loạn cùng hoảng hốt. Nàng vong tình cùng hắn hôn môi. Nhận hắn trấn an, cũng ôn nhu âu yếm hắn, thẳng đến hắn đột nhiên ở nàng bên tai thấp giọng nỉ non. Nghiên Nghiên, ta nghĩ muốn ngươi, có thể chứ, nàng một cả kinh, theo bản năng tưởng muốn cự tuyệt, mở to mắt sau, phát hiện hắn phóng đại tuấn nhan thượng một đôi ánh mắt cực nóng hồn siêu phách lạc. Nàng gian nan làm một cái nuốt động tác, câm vừa nói. Tiêu Nhiên, ngươi không cần đáng thương ta, hắn trước kia có vô số cơ hội muốn nàng đều ẩn nhẫn. Cố tình ở nàng sau khi hủy dung, hắn xác thực nói nàng muốn nàng, này không phải đáng thương là cái gì? Nàng làm sao có thể lưu lạc đến như vậy cái bộ? Bọn họ tình yêu thế nào lưu lạc đến nước này? Nàng chỉ cảm thấy một viên nguyên bản đã tàn phá không chịu nổi tâm. Lúc này như là ở gặp Lăng Trì. Từng đợt bén nhọn đau đớn nhường nàng nhịn không được rên một tiếng. Lại bị Thẩm Tiêu Nhiên dùng lửa nóng môi kể hết đổ trở về. Hắn ở trong miệng nàng một trận hung ác bạo nói đoạt lấy sao. Thở hổn hển ở nàng bên tai ôn nhu nói nhỏ. Làm sao có thể là đáng thương. Nghiên Nghiên, ngươi thế nào có thể như vậy xem ta. Ngươi không biết ta có bao nhiêu yêu ngươi sao. Ngươi không biết ta có bao nhiêu lo sợ ngươi đào tẩu sao. Nghiên Nghiên, ta yêu ngươi, ta không để ý trên mặt ngươi thương, nhưng ta sợ ngươi để ý, ta sợ ngươi giống 3 năm trước như vậy cự tuyệt ta. Cho nên ta muốn dùng loại này biện pháp lưu lại ngươi. Ta yêu ngươi, ta nghĩ muốn ngươi, thật sự, Nghiên Nghiên, ta có thể muốn ngươi sao? Thẩm Tiêu Nhiên nội tâm biết này cũng không phải một cái bảo hiểm biện pháp. Nhưng thật là trước mắt duy nhất cụ có khả năng tính phương pháp. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu,